vạn vạn không nghĩ tới, Diệp Hoản Hoản không chỉ cùng đi ở nhà mình trong sân một dạng thần tình thản nhiên, lại còn nói hỏng bét nổi lên bọn họ tra hỏi phương thức Diệp Hoản Hoản. Alo, các ngươi biết cái gì là trong lòng tra hỏi pháp sao, có muốn hay? Không, ta dạy dỗ các ngươi chính là lấy đặc định phương thức phá vỡ đối phó ý chí, loại này so với hai hộ vệ nghe Diệp Hoản Hoản thao thao bất tuyệt.